Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, ăn một mình. Người nằm mơ, Thiện Thần Đô, Tam Thái Tử Phủ Đệ. Tào Hùng nhìn xem Tam Thái Tử lắc lắc cánh tay. Cau mày nói, Tam Thái Tử, người khá hơn chút nào không? Tiên nhân tí độc đã loại trừ, nhưng, bị giải binh giáp chặt đứt cánh tay. Đâm bị thương, còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Tam Thái Tử sắc mặt khó coi nói, Tam Thái Tử gặp qua Hoàng thượng sao? Tào Hùng nhìn về phía Tam Thái Tử, Tam Thái Tử mặt đen lên, cũng không nói lời nào, bởi vì chính mình muốn đi cầu kiến phụ hoàng thế mà phái người mà nói không có thời gian. Bản thân thế nhưng là thân nhi tử a, hạ quan đi hỏi thừa tướng. Vì sao U Nguyệt công chúa có thể giả mạo Thiện Hoàng? Cái này tại lễ không hợp a. Hoàng vị há có thể người khác nhúng chàm. Thế nhưng là, thừa tướng lại quát lớn hạ quan một trận. Nói căn bản không có chuyện như vậy. Là ta hoa mắt, Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Tam Thái Tử nghe được Tào Hùng mà nói. Lại là sắc mặt một trận khó coi. Tam Thái Tử, ngài biết rõ. Tào Hùng hiếu kỳ nói. Phụ hoàng là ở bồi dưỡng U Nguyệt quân vương khí chất. Vì thuận tiện sau đó không lâu, để U Nguyệt kế thừa hoàng vị. Tam Thái Tử trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng vị? Hoàng thượng muốn truyền vị U Nguyệt công chúa? Cái này làm sao? Tào Hùng trừng mắt cả kinh kêu lên. Người nói bậy gì đấy? Tam Thái Tử một tiếng quát mắng. Tào Hùng sững sờ. Tiếp theo trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hoàng thượng ý tứ là để U Nguyệt công chúa đi kế thừa mẫu thân của nàng năm đó hoàng vị. Thi quỷ hoàng triều hoàng vị. Tam Thái Tử bóp bóp nắm tay. Trong mắt lóe lên một cỗ không cam tâm. Không sai. Phụ hoàng vì sao? Ai? Tam Thái Tử. Ngài luôn luôn ham muốn đi thi quỷ hoàng triều. Chính là Tào Hùng thần sắc khẽ động. Tựa như đoán được cái gì. U Nguyệt coi như tiến về thi quỷ hoàng triều. Cũng một bàn tay không vỗ nên tiếng. Mà Vương Khả, mặc dù chỉ là thập vạn đại sơn đồ nhà quê. Nhưng, hắn thủ hạ có một cái La Hán. Hơn nữa, Vương Khả sư tôn vẫn là Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên ở chiến thần điện mặc dù chỉ là chiến tướng. Nhưng thân phận hết sức quan trọng. Nếu để cho Vương Khả cùng U Nguyệt cùng một chỗ. U Nguyệt tiến về thi quỷ hoàng triều. Chắc chắn lấy được một phần to lớn trợ lực. Cho nên, ta mới cực lực ngăn cản. U Nguyệt chỉ là một nữ nhân. Ta thế nhưng là thái tử. Dựa vào cái gì nàng có thể đi tranh đoạt thi quỷ hoàng vị? Mà ta không được. Tam Thái Tử siết quả đấm nói. Tam Thái Tử, thuộc hạ định phụ tá Tam Thái Tử chiếm lấy thi quỷ hoàng vị. Tào Hùng bỗng nhiên kích động nói. Ân, mấy ngày nay, có thể có chuyện gì phát sinh? Tam Thái Tử nhìn về phía Tào Hùng. Ách, đêm qua, binh bộ thượng thư Trình Bạch Xuyên bỗng nhiên tìm tới ta. Bức ta giúp Vương Khả đi cho Tây Môn Tĩnh gài bẫy. Tào Hùng biểu tình cổ quái nói. Trình Bạch Xuyên, buộc ngươi giúp Vương Khả, cho Tây Môn Tĩnh gài bẫy. Tam Thái Tử sững sờ. Không sai, Trình Bạch Xuyên vừa mới trở lại binh bộ thượng thư vị trí bên trên. Cầm trong tay ta trước đây ít năm đuổi bắt hắn lúc một chút không làm hành vi. Còn có đối dưới tay hắn chèn ép chứng cứ. Bức ta đi giúp Vương Khả cho Tây Môn Tĩnh gài bẫy. Tào Hùng gượng cười nói. Hắn có thể uy hiếp ngươi. Tam Thái Tử cau mày nói. Trình Bạch Xuyên những năm này thụ oan khuất quá lớn. Thuộc về bị san bằng phản thành công nhất một cái. Chính hắn thủ hạ, đều kìm nén một cỗ đại oán khí đây. Thật giống như thả dây cương chó điên. Bắt ai cắn ai. Người khác xuất phát từ đồng tình sẽ còn đứng ở hắn một bên. Tam Thái Tử ngài là đã biết. Hình bộ phá án. Khẳng định có một chút tì vết nào. Hắn nếu cắn không thả. Không buông tha. Vậy hạ quan có thể phải xui xẻo. Trình Bạch Xuyên tự mình tìm ta. Chỉ cần đi cho Tây Môn Tĩnh hạ cái bộ. Liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Trình Bạch Xuyên. Vì sao như vậy giúp Vương Khả a? Tam Thái Tử kinh ngạc nói. Trình Bạch Xuyên cũng đối với ta khóc lóc kể lể, nói bị Vương Khả ép trả nợ 1.000 vạn cân linh thạch. Còn lớn hơn mắng Vương Khả không biết xấu hổ, nói Vương Khả uy hiếp hắn, nếu như không đem việc này làm thỏa đáng, Vương Khả liền đem hắn ẩu đả Tây Môn Tĩnh. Tam thái tử sự tình tập kết hí khúc, hàng ngày để cho người ta truyền sướng, để Tam thái tử Tây Môn Tĩnh hàng ngày ghi hận hắn, sẽ còn nói biết dùng Cẩm Tú Sơn Hà đồ cấp bậc văn chương viết nữa mấy thiên. Trình Bạch Xuyên cùng Tam thái tử không thể nói bí mật. Còn có Tào Hùng ở bên cạnh qua giải thích, Tam thái tử bộ mặt một trận co rúm, con mẹ nó Vương Khả, thật không phải thứ gì. Anh hùng dưới núi, ở một đám lão binh du côn trợ giúp phía dưới, Tây Môn Tĩnh cùng một đám ăn chơi thiếu gia toàn bộ bị lần thứ hai phong tu vi. Treo lên, Vương Khả, ngươi dám đụng đến chúng ta. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên, Tây Môn Tĩnh, là ngươi nói, từ gia trọng địa, tự tiện xông vào cùng cấp cường đạo, ta liền là chảm các ngươi, đều không người quản, các ngươi còn cùng ta đắc chí. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói, vì sao, Tào Hùng không phải cừu nhân của ngươi sao? Hắn không phải hận ngươi tận xương sao? Hắn tại sao phải giúp ngươi gạt ta? Vì sao, Tây Môn Tĩnh tuyệt vọng quát, Tào Hùng tên khốn kiếp kia, không phải lần trước ở Thiên Lang Tông, cùng bản thân cùng một chỗ bị Vương Khả hại sao? Về sau cha ta lấy được tình báo ta cũng nhìn. Tào Hùng thủ hạ bị Vương Khả hại toàn quân bị diệt. Cực kỳ thảm thiết, dạng người này, làm sao sẽ giúp Vương Khả? Ngươi biết cái gì? Ta hoa 1.000 vạn cân linh thạch nợ nần, ngươi hiểu không? Liền vì thu hồi phần này khế ước thuê mướn, ta còn giúp lão Trình cõng cửa hắc oa, ngươi hiểu không? Đều tại ngươi, không có việc gì tới chọc ta làm gì? Ta đều cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi trả lại chọc ta, đây không phải tìm đánh sao? Muốn chết có phải hay không? Ta thành toàn các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả tổn thất 1.000 vạn cân linh thạch, đương nhiên là không thể nào. Chẳng qua là ban đầu Trình Bạch Xuyên bị hồ hứa hẹn thiếu Vương Khả 3.000 vạn cân linh thạch. Khảo thí trong lúc đó, đánh Tây Môn Tĩnh lúc, dùng 1.000 vạn cân linh thạch nợ nần. Đánh Tam thái tử cũng dùng 1.000 vạn cân linh thạch nợ nần. Lần này mời Trình Bạch Xuyên hỗ trợ, là cái kia cuối cùng 1.000 vạn cân linh thạch nợ nần. Không có cách nào, Vương Khả nhất định phải nhanh đi tìm Trình Bạch Xuyên thực hiện a. Bằng không, này 1.000 vạn cân linh thạch miệng ước định, Trình Bạch Xuyên nhất định sẽ trở mặt không quen biết a. Quả nhiên, Vương Khả đi tìm Trình Bạch Xuyên lúc, Trình Bạch Xuyên liền một ngụm bác bỏ món nợ này. Cũng chính là Vương Khả giúp Trình Bạch Xuyên cõng nồi, mới để cho Trình Bạch Xuyên đáp ứng giúp một tay a. Cõng nồi gì? Đương nhiên là Trình Bạch Xuyên hành hung Tam thái tử nồi a. Tam thí phía trước, Tam thái tử mang theo mặt nạ, ở quán cơm bị Vương Khả, Trình áo trắng bạo đánh cho một trận. Tam thái tử sẽ không nhớ thù sao? Qua một lần này uy hiếp, đợi thêm tin tức truyền đến Tam thái tử trong tai, Tam thái tử sẽ cảm thấy Trình Bạch Xuyên cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Xấu nhất chính là Vương Khả, Tam thái tử sẽ đem đối Trình Bạch Xuyên oán khí toàn bộ chuyển rời đến Vương Khả trên người. Tự nhiên, Vương Khả hỗ trợ cõng một cái hắc oa, Trình Bạch Xuyên mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Giờ phút này, có khế ước thuê mướn nơi tay, còn cần nói cái gì? Một đám lão binh du côn vì để sớm ngày trở thành ức vạn phú ông, lập tức giúp Vương Khả đem một đám công tử ca đã bình định a. Vương Khả, cha ta là Tây Môn Thuận Thủy, nơi này là Thiện Thần Đô, không phải ngươi Thập Vạn Đại Sơn. Tây Môn Tĩnh giọng căm hận nói, nơi này còn là địa bàn của ta đâu. Vừa rồi ngươi nói, tự tiện xông vào tư gia trọng địa, đáng nhìn vì cường đạo. Chảm sát các ngươi đều không phạm pháp. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi muốn giết chúng ta? Tây Môn Tĩnh biến sắc, Vương Khả, bọn họ cuối cùng cũng là quan lớn quý tộc nhà trưởng tử trưởng tôn. Tây Môn Tĩnh vẫn là thừa tướng chi tử, ngươi đem bọn hắn treo ngược lên đánh, đây là muốn cùng tất cả quan văn quyết liệt a? Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói, Ta lại không muốn làm quan. Cùng quan văn quyết liệt thế nào? Ta cái này lại không phạm pháp. Còn có, các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chiến thần ước thúc qua ta nhóm. Tận lực không muốn cùng đám quan văn xung đột. Ngươi giết bọn hắn. Không phải lập tức triệt để đắc tội toàn bộ quan văn hệ thống a? Ngươi không muốn sống nữa a? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía một đám lão binh du côn. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Thỏ thỏ bay tiểu thuyết internet ách. Chúng ta cảm thấy đánh một trận là được rồi, cũng không cần giết, bằng không thì về sau trên mặt mũi không qua được. Một cái lão binh du côn lập tức nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Các ngươi cho là ta muốn giết bọn hắn hay sao? Ta lại không bệnh. Động thủ. Vương Khả đối với mình một đám bọn thuộc hạ kêu lên. Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu đám người lo lắng nói. Các vị, các ngươi nhìn xem là được rồi. Việc này cho các ngươi không quan hệ. Nếu không, các ngươi đến anh hùng núi mặt phía bắc đi. Đừng ở hiện trường. Vương Khả lập tức ngăn cản một đám lão binh du côn. Chúng lão binh du côn cảm thấy rất ngờ vực, cũng là vô cùng khó xử. Chiến thần điện mặc dù cùng quan văn hệ thống lẫn nhau không quen nhìn, nhưng còn không đến mức giết ngươi chết ta sống a. Cái này Vương Khả muốn động thủ sao? Chúng ta nên làm cái gì? Vương Khả, ta tới hỗ trợ a. Trương Chính Đạo lại kích động tiến lên. Không cần, ngươi đợi cho ta. Vương Khả trừng mắt ngăn lại nói. Thế nhưng là, Trương Chính Đạo vẻ mặt sốt ruột. Trương Chính Đạo, ngươi điên, chính ngươi vẫn là mang tội chi thân. Ngươi muốn chết a? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Là các ngươi có bệnh. Không động thủ nữa, liền không còn kịp rồi a. Trương Chính Đạo mắng. Chúng lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi có ý tứ gì? A, ngươi làm gì? Ta vòng tay chữ vật. Đó là của ta. Trả lại cho ta. Tiền của ta. Vương Khả, ngươi dám cướp ta tiền. Các ngươi đám này nô tài. Tự tìm cái chết a. A, không muốn lật. Ta trong quần lót không tàng tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một đám ăn chơi thiếu gia một tràng thốt lên. Chúng lão binh du côn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói động thủ. Không phải giết bọn hắn. Là đoạt tiền của bọn hắn. Gia chủ. Tổng cộng 42 cái vòng tay chữ vật. Đã toàn bộ lục ra được. Một cái vương gia đệ tử nói ra. Thu hồi đến. Thu hồi đến. Để nói sau. Không thấy được nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm sao. Vương Khả trừng mắt cái kia vương gia đệ tử. Cái kia vương gia đệ tử lập tức đem vừa mới lục soát đến vòng tay chữ vật giấu đi. Mà giờ khắc này, một đám lão binh sĩ nhóm con mắt đều toàn bộ đỏ lên. Vương Khả, chúng ta cũng có phần. Bọn họ là chúng ta giúp ngươi bắt. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Con nhà giàu phù hợp. Chính là nhiều tiền a. Cái này 42 cái vòng tay chữ vật có bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút cũng là thiên văn sổ tự a. Mẹ nó, chúng ta vừa rồi nguyên một đám đổ nước vào não sao? Có tiền trước không đoạt, còn để Vương Khả chiếm tiện nghi. Như vậy sao được? Đêm nay tửu lâu, rượu bao no, đến lúc đó chúng ta lại khánh công. Vương Khả lập tức trấn an nói. Đánh rắm, một bữa rượu mới bao nhiêu tiền? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chính phải. Một đám lão binh du côn trợn mắt nói. Trong vòng tay chứa đồ không bao nhiêu tiền. Các ngươi không biết. Vì phần này khế ước thuê mướn. Ta hoa bao nhiêu nhân tình. Còn hoa 1.000 vạn cân linh thạch đây. Đám này con nhà giàu tiền tiêu vặt. Chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Các ngươi đừng nhớ thương. Vương Khả lập tức nói. Đánh rắm. Ta vòng tay chữ vật thì có 600 vạn cân linh thạch. Cách đó không xa bị treo ngược lên Tây Môn Tĩnh nổi giận mắng. Ta vòng tay chữ vật có 500 vạn cân linh thạch. Ta vòng tay chữ vật có 400 vạn cân linh thạch. Ta vòng tay chữ vật có 300 vạn cân linh thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám ăn chơi thiếu gia biết rõ Vương Khả sẽ không giết bản thân. Lập tức nguyên một đám mắng lên. Theo nguyên một đám báo ra bị Vương Khả cướp đi tất cả tiền. Một đám lão binh du côn hô hấp lần thứ hai dồn dập. Cái này gọi là tiền tiêu vặt. 42 cái vòng tay chữ vật A. Đây không phải liền mảnh đất này mua đất tiền đều kiếm về. Ngăn chặn miệng của bọn hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Lập tức, một đám vương gia đệ tử nhanh chóng đi bịt mồm lên. Đừng nghe bọn họ khoác lác. Bọn họ chỉ là oát con. Có thể có mấy đồng tiền. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vương Khả, người cho chúng ta đều ngốc sao? Một đám lão binh du côn lập tức đem Vương Khả vây lại. Mẹ nó, cho tới bây giờ không có người từ chúng ta đám này lão binh du côn trong tay đoạt lấy tiền. Chúng ta có thể là có tiếng nhạn qua nhổ lông. Xóc thịt ba thước A. Thế mà trơ mắt nhìn xem ngươi vớt một tòa núi linh thạch. Chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi nằm mơ. PS. Ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.